Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 391 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thiết Bộ Thiền khẽ nói: Cho nên, loại áp lực tâm lý này căn bản không phải một sự việc. Hơn nữa bản thân nó cũng căn bản không phải là mua bán. Đây chỉ là một quá trình, một phần của quá trình đầy đau xót mà thôi. Sở Dương ngẩng đầu, mỉm cười đáp. Nàng nói là có chút đạo lý. Thiết Bộ Thiên không đợi hắn nói xong, liền gắt giọng. Ta nói rồi, đương nhiên là có đạo lý. Sở Dương hà hà nở nụ cười. Rốt cuộc hắn cảm giác được trong lòng thư thái hơn rất nhiều, mà chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, bùi ngùi nói. Ai, hy vọng là những hài tử này, từng người đều có thể thật vui. Ngoài cửa sổ có trăng, mà trăng thật tròn. Sở Dương lẩm bẩm nói. Hôm nay đã đến 15 rồi sao? Thiết Bộ Thiên chậm rãi đi đến sau lưng hắn, sóng vai nhìn ánh trăng, sau đó nói. Không biết. Dường nhi bây giờ đang làm gì? Còn nhớ ta hay không? Còn nhớ chàng hay không? Sở Dương nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Hai người sóng vai dưới ánh trăng. Tinh thần cũng bay đi xa, không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Đã nửa đêm về sáng, phong hàn lộ nặng. Sở Dương đang muốn cùng Thiết Bộ Thiên đi ngủ, thì đột nhiên cảm giác trong đầu có một đạo tin tức truyền đến là của Kiếm Linh. Âm hàn tử khí toàn bộ đã tiêu tán rồi, dư trấn hồn thạch tùy thời có thể tiến vào. Tin tức này khiến cho Sở Dương trong nháy mắt quên hết tất cả mọi chuyện ngay trước mắt. Thần nguyên chi cảnh, dư trấn hồn thạch, siêu cấp bảo tàng, tiến vào ư? Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Sở Dương không đợi Thiết Bộ Thiên trả lời mà lao qua cửa sổ. Ở trên không trung vừa chuyển, trên mặt đã cải biến xong bộ dáng. Ngay sau đó là làm một bước ngoặt rồi triệt để chui vào trong bóng đêm mịt mờ. Sau khi ở trong Tử Hà Thành lượn lờ vài vòng luẩn quẩn, từ mấy góc phố qua lại mấy lần, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, Sở Dương giống như một đám khói xanh bay tới Thương Mang Sơn. Sở Dương thi triển hết khinh công thần pháp, gần như toàn bộ không một tiếng động nào mà tiếp cận Thương Mang Sơn. Chỉ là tuy đã đến dưới núi, mặc dù đã toàn lực nhưng mà vẫn bị người phát hiện ra. Chuyện này cũng không phải là tàn nặc thủ đoạn của Sở Dương không được, mà thật sự là không có cách nào. Trên Thương Mang Sơn rất là nhiều người, gần như chính là rậm rạp chằng chịt, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, giống như tất cả cao thủ của đại lục đều tập trung tại đây. Cho dù có tàn nặc thủ đoạn cao minh hơn, thì thủy chung vẫn cần có không gian bí mật, thì mới có thể thi triển được. Mà giờ khắc này tại Thương Mang Sơn, không gian như vậy thật sự là không khuyết thiếu. Không, cũng không thể dùng từ khuyết thiếu để hình dung, mà căn bản là không có mới đúng. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm xung quanh, nhìn chăm chú vào hết thảy hoàn cảnh quanh mình. Bất luận một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể sẽ đưa tới chú mục. Trên mặt đất chính là tử địa, tuy là quyết tử hiểm địa, mà lại thật sự có siêu cấp chỗ tốt. Ta tuy không thể đi lên, nhưng người cũng không khỏi nghĩ đến chuyện đi lên. Ta không chiếm được, vậy các người cũng như thế. Người người cùng tâm, tâm này cùng ý. Trên Thương Mang Sơn, lực lượng cảnh giới tuyệt đối có thể nói là thiên la địa võng nghiêm khắc nhất, thậm chí hơn xa bất cứ chỗ nào. Sở Dương tín niệm vừa chuyển, thì đã từ trong hư không tiến vào trong cửu kiếp không gian. Sau khi nghiêm mặt quan trắc, đám đông xem ra đối biết cửu kiếp không gian là bất lực. Được nghịch thiên bảo vật này hỗ trợ, theo Kiếm Linh kêu gọi, Sở Dương hướng về đỉnh núi dần dần bay tới, không đếm xỉa đến hết thảy người và vật ngăn trở. Trên đường đi, hắn không ngừng nghe được. Có người nói thầm. Chuyện gì xảy ra? Sao ta cảm giác được có người đi qua, nhưng căn bản là không thấy ai? Ngay cả quỷ ảnh cũng không thấy được. Đây là chuyện gì? Lão tử linh giác gần đây vẫn rất nhạy cảm. hôm nay làm sao vậy chứ? Ngươi không phải là hoa mắt chứ? Công phu thần hồn nát hơn tính sao? Trong gà hoa cúc cũng không riêng gì một mình ngươi. Nhưng mà ta thật sự cảm thấy chỉ là không thấy được. Cảm thấy không thấy được, ngươi tâm thần ư? Vừa rồi có động tĩnh gì? Có động tĩnh gì sao? Ngươi đừng có hù dọa người được chứ. Trông coi ở đây. Tinh thần đã đủ khẩn trương rồi, ngươi còn ở chỗ này hù nhau sao? Ta thật sự là có cảm giác mà, lần này là thật. Lần này là thật, trước kia là giả sao? Ngươi cảm thấy, cảm giác cái con gì? À, ốm chưa có thuốc ư? Nhanh, đi về uống thuốc đi, cút cho ta. Sở Dương một đường tiểu tâm cẩn thận, rốt cuộc lên đến đỉnh núi, rốt cuộc thở phào một hơi. Đoạn đường này đúng là bộ bộ kinh tâm. Có không ít cao thủ, tinh thần mẫn cảm, thật đúng là đã phát giác ra dị thường ba động trong không khí. Mặc dù cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm, nhưng Sở Dương đã biết loại thủ đoạn này cũng không nhất định là vạn năng. Tiến vào cửu kiếp không gian cũng không phải là tránh được vạn vật. Nếu như thật sự có tuyệt đỉnh cao thủ thì vẫn có thể bị phát hiện ra. Thậm chí cũng không cần tuyệt đỉnh cao thủ, chỉ cần là người có thiên phú linh giác hơn người, chạm trán khi cửu kiếp không gian di động thì sẽ có cảm ứng. Loại cảm ứng này, người linh giác càng mạnh thì cảm ứng càng mãnh liệt. Nếu đặt trên người những tuyệt đỉnh cao thủ, một khi cảm thấy không đúng, liền pha toái hư không mà ra tay công kích. Khi đó không phải là không thể tổn hại đến cửu kiếp không gian. Cửu kiếp không gian có công dụng không thể nghi ngờ, là nghịch thiên. Nhưng dù sao, nó cũng chỉ là một cái đặc thù không gian. Lúc đối mặt với siêu cấp cao thủ thì vẫn có cực hạn. Công năng này sau này nên tận lực cẩn thận khi sử dụng a. Tối thiểu trước khi thực lực ta tăng lên tới thiên nhân cấp thì tận lực không nên dùng. Sở Dương thở dài ra một hơi. Đến thiên nhân cấp, cửu kiếp không gian có thể đi theo thăng cấp lên, đến lúc đó chắc là không có vấn đề gì đi. Bây giờ đã có thể dâu giếm được thánh cấp và thiên nhân cấp. Kiếm Linh cảm giác được cửu kiếp không gian đã đến. Nguyên Linh vô thanh vô tức bay ra, tiến vào cửu kiếp không gian cùng Sở Dương tụ hợp. Lúc này đã là nửa đêm về sáng vào lúc canh ba. Bây giờ bên trong tình huống ra sao? Xác định là không có bất kỳ nguy hiểm nào chứ? Sở Dương dồn dập hỏi. Bây giờ đã có thể tiến nhập rồi. Chỉ là... Kiếm Linh thanh âm có chút hưng phấn, có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nói. Trong đây có thể tồn tại tuyệt đại phong hiểm, nhưng cơ hội cũng thật lớn. Dù sao kiếp nạn thần hồn vẫn chưa xuất hiện. Điểm này đúng là có chút khác thường. Thật lớn sao? Thật lớn là bao nhiêu? 6 thành, 7 thành hay là 8 phần cơ hội? Sở Dương hỏi. Phỏng đoán thận trọng thì không xa biệt lắm là 9 thành. Kiếm Linh nói. 9 thành? Phỏng đoán thận trọng chừng là 9 thành. Nếu phỏng đoán không thận trọng thì sao? Sở Dương kinh ngạc nói. Cơ hội gặp nguy cơ là 99%. Kiếm Linh rung động nói. Kiếp nạn thần hồn chính là loại tồn tại khắc tinh của Kiếm Linh. Trong lòng Kiếm Linh áp lực như núi lớn. Ta sẽ đi. Người nói thẳng ra là nhất định sẽ tao ngộ nguy hiểm chứ. Sở Dương bị lời của Kiếm Linh làm cho có chút tức giận nói. Kiếm chủ à, trong này phong hiểm rất lớn. Nếu như không quá cần thiết, ta thật sự đề nghị ngươi không nên tiến vào a. Kiếm Linh trầm giọng nói. Phong hiểm rất lớn ư? Sở Dương hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra thần quang mãnh liệt, quả quyết nói. Đi vào. Sở Dương căn bản không ngờ chỗ tốt như vậy, bản thân không ngờ còn có cơ hội tiến vào trước một bước. Nếu tiến vào, chẳng phải là ta cần gì ta cứ lấy hay sao? Cái gì thật sự cầm không được mới cho người khác? Chuyện tốt như vậy sao có thể buông tha? Bất luận chuyện tốt nào tự nhiên đều có phong hiểm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây vốn là đạo lý, không nguy cơ thì làm sao mà chuyển cơ? Thật sự là muốn vào sao? Kiếm Linh không xác định hỏi. Nếu kiếp nạn thần hồn kia thật sự là tồn tại, chúng ta tiến vào, xác suất có thể toàn thân quay ra không cao, vạn nhất. Vạn nhất cái gì? Trên đời này có cái gì tiện nghi mà lại hoàn toàn tránh được phong hiểm chứ? Sở Dương thản nhiên nói. Nếu muốn có một phen thành tựu, có chút phong hiểm, nhất định là phải thừa nhận. Từ khi ta xuất đạo cho tới nay, có lần nào mà không phải gánh vác phong hiểm lớn lao chứ? Nếu như đổi lại là lúc khác, Sở Dương tuyệt đối sẽ do dự. Nhưng bây giờ đối mặt với hai đại thiên địa áp bách, Sở Dương đã không còn con đường nào khác. Cho dù phải mạo hiểm, nhưng đây cũng là một cơ hội tuyệt hảo. Người đã có chủ ý, vậy thì ta sẽ xung phong. Kiếm Linh cắn răng một cái đáp. Muốn đi vào cũng được, nhưng ta phải đi trước. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Ta là kiếm chủ, ta nên đi trước. Kiếm Linh kiên quyết nói. Nhưng nếu không có ngươi, chắc chắn cũng không còn ta. Trái lại, cho dù không còn ta thì ngươi vẫn tồn tại. Cho nên, ngài nếu không đồng ý lần này cho ta xung phong về trước, như vậy lúc này chúng ta sẽ không tiến vào. Cho dù là phải cãi lời kiếm chủ, ta cũng không vào. Sở Dương khóe miệng co giật một chút nói. Tốt rồi, lần này ta nghe theo lời ngươi. Vậy thì tốt, chúng ta đi vào thôi. Kiếm Linh thân thể lóe lên mà ra khỏi cửu kiếp không gian. Sở Dương theo sát mà ra. Thanh kiếm kia chợt lóe, tự động rút. Cách mặt đất nằm thước, phía dưới lộ ra một cái động khẩu to bằng đầu người tối om, sâu không thấy đáy. Nhưng bên trong đã không còn loại âm hàn tự linh khí có thể ăn mòn vạn vật sinh linh. Giống như nơi này chỉ là một cái động khẩu trống không mà thôi. Sở Dương cùng Kiếm Linh thân thể lóe sáng, toàn thân cốt cách kèn két vang lên, rồi cả người rút nhỏ lại một nửa. Sư một tiếng cấp tốc xuyên qua cửa động khẩu mà biến mất. Mà kiếm cương thì lại lần nữa hóa thành trường kiếm cắm xuống. Một lần nữa, phong chặn động khẩu, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Dưới đỉnh núi, mọi người chỉ cảm thấy từ hồ có cái gì lung lay nhoáng một cái, chợt lóe lên. Mọi người vội vàng đứng dậy xem xét thì lại không phát hiện ra gì, chỉ có bóng đêm tối đen như mực mà thôi. Mặc dù giống như không có biến cố gì xảy ra, nhưng cả đám vẫn hồ nghi bất định. Chỗ này thật đúng là tà môn, giống như mỗi thời mỗi khắc đều có thứ gì cổ quái. Nguyên bản, lão tử từ nơi này đi qua nhiều lần, thật sự không cảm giác được ly kỳ như vậy. Ai còn mụ nó, thật lòng có chút tâm kinh rồi. Thật là nhảm nhí, nơi này có bao nhiêu người đã chết chứ? Chỉ sợ đã hơn 10 vạn rồi. Trên giang hồ, cho dù hai siêu cấp môn phái một hồi đại chiến, thì có thể chết được bao nhiêu người, không có điểm cổ quái mới là lạ à. Ai, nói cũng đúng. Bất quá luôn u ám, lạnh lẽo rùng sợ như vậy, thật sự là làm cho lòng người bất an. Thật là nhảm nhí, ai mà không sợ chứ. Cho dù là môn nhân của những siêu cấp môn phái kia, sợ rằng cũng đang sợ hãi huống chỉ là ngươi, một con tôm nhỏ. Mau, ngủ đi, thừa dịp còn chưa chết. Mẹ ngươi, nói chuyện phi phi cái mồm mới đi. Chết sao? Người chết chứ ta cũng không chết nha. Được rồi, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết là được chứ gì. Hoàng Tuyền Lộ thường không cô đơn, Hoàng Tuyền Lộ này có lẽ sẽ sớm tắt đường thôi. Mấy ngày nay người chết chỉ sợ so với cả năm qua cũng không nhiều bằng. Kiếm Linh cùng Sở Dương tụt xuống động khẩu. Hắn chỉ cảm thấy thân thể trong một cái thông đạo cực kỳ hẹp, bồng bềnh đung đưa một hồi, rồi một cổ thâm trầm hắc ám bao vây lấy hai người. Loại hắc ám này không giống với bóng đêm bên ngoài, chính là hoàn toàn tĩnh mịch và hắc ám, so với đêm tối còn muôn hắc ám hơn. Với tu vi của Sở Dương và hồn thể của Kiếm Linh, tại trong lòng đất mà không ngờ là đưa tay ra mà không thấy nổi năm ngón, liền chỉ cảm thấy được thân thể mình không ngừng rơi xuống dưới, nhưng căn bản không biết là khi nào thì mới có thể tới đáy, thậm chí không biết mình đã rơi xuống được quãng đường dài bao nhiêu rồi. Hắc động này thật giống như là không có đáy. Dưới loại tình huống này, nếu là người bình thường thì sợ rằng sớm đã sụp đổ rồi. Nhưng Sở Dương lại nhắm mắt, cái gì cũng mặc kệ. Nếu đã như vậy, đã đến nơi này, sợ ư, gấp ư đều không làm nên chuyện gì. Đã đến thì cứ an ổn, hết thảy thuận theo tự nhiên. Cũng không biết rơi được bao lâu thì dưới chân truyền đến một loại cảm giác rộng lớn. Đó là một loại cảm ứng rất huyền diệu và một hồi gió mát cũng từ trong ống quần luồn ra. Sở Dương chậm rãi mở to mắt, khiến con mắt thích ứng với hoàn cảnh chung quanh. Hắn thình lình phát hiện ra thông đạo nhỏ hẹp khùng cùng kia đã biến mất. Bây giờ bản thân đang trong một cái vô tận hư không. Dưới chân chính là một mảnh bình nguyên, giống như có chút màu xanh biếc, rồi lại không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng theo quá trình rơi xuống, hắn chậm rãi thấy được nơi này là một ngọn núi, chuẩn xác một điểm nên nói là một nửa ngọn núi. Sở dĩ nói là nửa ngọn núi là vì trước mắt là một tòa cao phong chọc trời, bởi vì duyên cớ nào đó mà biến thành hai nửa, mà bản thân chỗ mình đang rơi xuống đúng là một nửa bộ phận phía dưới. Nó nhìn giống như một cái cây cọc gỗ thẳng tắp dựng thẳng ở đó. Đương nhiên, cây cọc gỗ này lại vô cùng tráng kiện. Giờ phút này từ trên cao rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Bên tai tiếng gió sù sù vang. Con mắt mặc dù đã nhìn được vật, nhưng vì tốc độ hạ xuống quá nhanh, nên gần như cái gì cũng không thấy rõ. Rồi lại rõ ràng có thể thấy được vô số sắc sáng đủ mọi màu rọi vào hai bên màng tai, gần như muốn nứt ra. Sở Dương không dám chậm trễ, toàn lực vận chuyển cửu trọng thiên thần công, cố gắng sử dụng bản thân tu vi mà ở bên ngoài thân hình hình thành một tầng bảo hộ, lúc này mới đem tốc độ giảm xuống mà rơi chậm đi một ít. Ngay sau đó đã thấy mặt đất, bản thân cách mặt đất càng ngày càng gần. Ai, lần này phỏng chừng là thê thảm rồi. Sở Dương vừa nghĩ tới đây thì đáng tiếc hiện tại ứng biến kiểu gì cũng không còn kịp. Phập phập, cả người Sở Dương trực tiếp rơi xuống mặt đất. Mặc dù trước đó đã vận khởi cửu trọng thiên thần công hộ thân, nhưng mà hắn vẫn cảm giác được lục phủ ngũ tạng mãnh liệt chấn động một hồi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi gần như nghịch hầu mà ra. Mà trước hết là hai cái đùi chạm đất đã lún thật sâu vào trong thạch tầng. Với tình huống trước mắt, Sở Dương không khỏi nhớ lại tình huống khi mà bản thân mới vừa đi vào cửu trọng thiên khuyết, dường như cũng như thế này. Cứ như vậy từ trong thiên không té xuống, bây giờ không ngờ là lặp lại thêm một lần, đúng là kỳ diệu. Chỉ là loại cảm giác này vừa mới dâng lên, thì hắn lại rõ ràng cảm giác được hai chân mình dường như tiếp xúc với vật gì. Và một cơn đau đớn khó có thể chịu được tức thì truyền đến trong óc. Cơn đau mãnh liệt và đột ngột xuất hiện này khiến Sở Dương gần như muốn ngửa mặt lên trời mà rống to. Quá đau, thật sự là quá đau. Cúi đầu xem xét thì hắn thấy hai chân mình, thậm chí là hơn phần nửa cái đùi đã lún sâu vào trong thạch tầng. Nhưng vào giờ khắc này giống như đã biến thành vô số mảnh nhỏ. Đều rốt cuộc là tảng đá gì đây? Chân của ta rắn như vậy, cho dù là cắm vào đá cũng sẽ không có nửa điểm không khỏe. Tại sao hiện nay lại thống khổ như vậy chứ? Sở Dương nén đau, toàn thân run rẩy, vận tu vi. Lúc này mới đem hai cái chân từ trong đá từng chút rút ra ngoài. Ở trong quá trình rút ra, hắn đau tới mức toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, rốt cuộc đã không rên rỉ một tiếng. Cúi đầu xem xét thì thấy hai chân mặc dù còn chưa triệt để nát bấy nhưng cũng không khác gì lắm. Hai chân đã biến thành rất giống. Xin lỗi các bạn nhé. Cúi đầu xem xét thì thấy hai chân mặc dù còn chưa triệt để nát bấy nhưng cũng không khác gì lắm, hai chân đã biến thành rất giống cây gậy xương cốt. Thuần túy bên ngoài, mặt xương thì không có tí tuyết huyết nhục nào. Ai, máu thì ở nửa đùi, ở bên trên, đang giống như con sông nhỏ, ào ào không ngừng đổ xuống. Sở Dương kinh hỉ, Sở Dương kinh ngạc kêu một tiếng, rồi đem một bó to kim sang dược, đắp lên. Máu tươi lập tức dừng một chút, sau đó tâm niệm thay đổi thật nhanh, phát hiện ra có điều không đúng. Bây giờ cái khẩn yếu nhất chính là mau phục hồi nhục bạch cốt. Nếu thật sự để thịt ở đùi mất đi thì hai chân của mình sẽ triệt để bị phế. Ngay sau đó hai khỏa cửu trọng đan đã nhai mau chóng tiến nhập vào trong cổ họng. Ai mẹ kiếp, quá là đau đi. Lần trước từ trên không trung rơi xuống, cả người rơi không thể động đậy, nhưng rốt cuộc còn là người còn nguyên lành. Lần này từ trên không trung rơi xuống, không ngờ trực tiếp biến thành tàn tật. Muốn đùa chơi chết ta sao? May mắn là lão tử có cửu trọng đan. Sở Dương thì thào tức giận mắng, trên mặt không ngừng run rẩy, thật lòng là đau muốn chết. Kiếm Linh một bên buồn cười. Kiếm Linh chính là thuần túy hồn thể, nên căn bản không có tồn tại vấn đề ngã chết. Trên người đương nhiên là không có nửa điểm tổn thương. Cửu trọng đan quả nhiên là thần diệu vô cùng. Là nhắc tới cửu trọng đan có tác dụng chính thức là hoàn hồn và kéo dài tánh mạng, lưu thông máu, sinh cơ nhục, khởi tử hồn sinh, gân nhục bạch cốt, chờ nói chỉ là Sở Dương không tiếc vốn chơi ngay hai khỏa. Trợ mắt nhìn đùi mình, huyết nhục đang trọng sinh là một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Mà Sở Dương bây giờ đang thưởng thức hết thảy là một màn rất quỷ dị. Lúc này hắn thử đưa tay, bóp nhẹ viên đá vụn mà vừa rồi hai cái chân hắn vừa cắm vào, rồi lại dùng sức về một chút. Đột nhiên hắn cảm thấy ngón tay đau nhức. Còn mày nó thật là cổ quái, bản thân không ngờ về không nát. Thật ra ngẫm lại đúng là hợp tình hợp lý. Đá có thể đem bắp đùi mình chấn nát, có thể mềm được sao? Thật sự là tảng đá quá cứng. Độ cứng này chỉ sợ là có thể so với cao cấp tinh thần thiết rồi. Sở Dương hít một hơi lạnh khí, nhìn thoáng qua chân mình. Tảng đá cứng như vậy, chân mình không ngờ đập vào. Sở Dương nhìn không được, có điểm đắc chí. Ta nói, nơi này chính là thần nguyên chi cảnh cũ. Kiếm Linh nói, chỉ có Linh Sơn đã trải qua vô số tuế nguyệt, hấp dẫn vô số tinh thuần linh lực rèn luyện thì mới có thể có được độ cứng như vậy. Nói cách khác, nơi này trước khi bị hủy diệt chính là một siêu cấp môn phái. Hơn nữa, còn là loại thuộc về siêu cấp môn phái thuộc hàng đầu đó nha. Thật sự trâu bò như vậy sao? Sở Dương kinh ngạc. Có trâu bò như vậy hay không, thậm chí so với người nghĩ thì còn muốn trâu bò hơn. Siêu cấp môn phái như vậy, cao thủ tất nhiên là nhiều như mây. Đến cũng là ai cũng có thể đem môn phái như vậy hoàn toàn diệt. Thậm chí là triệt để phong ấn. Là ai chứ? Kiếm Linh trong mắt rõ ràng có một tia sợ hãi. Để ý đến chuyện năm xưa mà làm gì, dù sao bây giờ nơi này chỉ có chúng ta thôi. Sở Dương rốt cuộc đứng dậy. Cửu trọng đan hiệu quả thật là kinh người. Trước sau bất quá công phu một chén trà, toàn bộ đã chữa trị xong. Hắn giật mình như mộng, đạp mạnh hai chân rồi cười nói. Loại trọng thương này mỗi một lần đều có cảm giác như chết qua một lần vậy. Bất quá mỗi lần trải qua loại cảm giác này cũng sẽ mang đến một tầng cảm ngộ a. Kiếm Linh không tự chủ được hỏi. Cảm ngộ gì? Điều này có thể có được cảm ngộ gì chứ? Thì là cảm ngộ sinh tử chứ sao? Sở Dương cười ha hả. Đi thôi, đi các nơi xem thử. Xem thử, đây rốt cuộc là địa phương nào? Sinh tử thì sao? Kiếm Linh không khỏi nhếch miệng, thầm nghĩ vừa rồi mặt của người vằn vẹo như thầy khô, bây giờ không ngờ còn dõng dạc. Da mặt của tên này hùng hậu đến mức chánh thức là sinh tử không đổi. Nơi này mặc dù là đang trong phong ấn, không thấy mặt trời, cũng không có ngôi sao nhưng mà vẫn rất sáng, giống như là thế giới bên ngoài vậy. Chỉ là khá âm hàn mà thôi. Loại phong ấn này ít nhất là thánh nhân trình tự phong ấn à? Kiếm chủ đại nhân. Kiếm Linh thay đổi sắc mặt nói. Thánh nhân trình tự phong ấn ư? Sở Dương trầm tư. Ý người là siêu cấp môn phái này đắc tội một vị thánh nhân nên mới bị diệt. Đúng, hơn nữa còn không phải là thánh nhân bình thường à? Kiếm Linh nhìn bầu trời trong sáng mà trầm giọng nói. Không xa biệt lắm thì rất có thể sánh vai với cựu đế nhất hậu a. Cũng chỉ có loại thánh nhân cường giả cao nhất mới có thể đem cả thiên không cũng phong ấn, càng đem càng không chi lực nơi đây triệt để phong ấn ở bên trong. Kiếm Linh thở ra một hơi nói. Chỉ có thể như vậy thì trong đây mới có thể duy trì được ánh sáng. Chuyện này vốn là trong phong ấn tuyệt đối không nên có a. Sở Dương mới nói tiếp. Ta lại cảm thấy môn phái này với chân chính là không phải phàm tục, là để cho động đến thánh nhân trình tự đại cao thủ tự mình ra tay. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên nói. Như vậy mà nói, bên trong khẳng định là có rất nhiều thứ tốt. Ồ, đó là gì? Kiếm Linh theo ngón tay Sở Dương nhìn mà không khỏi hít một hơi lạnh khí. Chỉ thấy ở phía đối diện cũng có một ngọn núi. Khác biệt chính là ngọn núi kia không lớn lắm, cũng nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, đỉnh núi thì nhỏ hoắt, không có chỗ nhọn, không có chỗ ngọn núi này, chính là một mặt bằng. Mà khiến người chú mục nhất là chân ngọn núi, dường như cùng với đỉnh ngọn núi. Sở Dương đang đứng có mặt cắt ngang không xa biệt lắm, cho dù là về hình dáng hay là diện tích. Ngọn núi kia giống như là nửa bộ phận trên của ngọn núi này, thật sự là vừa vàng a. Sở Dương nhíu mày vô ý thức nói. Giờ phút này Sở Dương vừa nói ra câu này kỳ thật là đang nói đến một loại khả năng, chỉ là phần tâm tư này ngay cả bản thân hắn cũng chưa ý thức được. Cái gì mà trùng hợp chứ? Cái gì mà giống chứ? Vốn là như vậy à? Kiếm Linh ngồi xổm xuống nhìn mặt đất trơn nhẵn mà thanh âm có chút run rẩy. Kiếm chủ đại nhân, đây vốn là một ngọn núi, chỉ có điều bị người một kiếm chặt đứt thôi. Sở Dương suy nghĩ một lát về độ cứng của ngọn núi này, suy nghĩ một chút, ai, một kiếm chặt đứt sao? Đúng là một kiếm chặt đứt ư? Không khỏi trong lòng có một cỗ lương khí thẳng thấu đi lên. Muốn nói đến Phách Sơn Đoạn Ngục, tu vi bậc này tại trọng cửu trọng thiên, chỉ cần là tu vi ngoài chí tôn lục tầng, liền hoàn toàn có thể làm được. Đối với Sở Dương hôm nay mà nói càng không coi vào đâu. Nhưng mà với trọng lực của cửu trọng thiên khuyết gấp 30 lần cửu trọng thiên đại lục, thì trình độ kiên cố của nham thạch cũng phải gia tăng ít nhất 30 lần, chớ nói chỉ là bên trong thần nguyên chi cảnh. Sở Dương vừa rồi đã tự mình thí nghiệm qua trình độ kiên cố của nham thạch. Cho dù là cửu kiếp kiếm, sử dụng toàn bộ tu vi mình, tối đa chỉ có thể khoét ra một cái động nhỏ trên núi mà thôi. Mà ngọn núi này rất hiển nhiên là một tòa cao phong dị thường hùng vĩ và bao la. Vậy mà ngày đó, dĩ nhiên là một kiếm mà chém thành đôi. Sở Dương như tưởng tượng thấy phong thái của vị thánh nhân này lúc trước mà không khỏi bồi hồi. Một hồi tâm trí mơ mộng, nếu như vị thánh nhân này là ta. Sau khi một kiếm chặt đứt, theo thế tới của lực lượng khổng lồ kia, nửa trên của ngọn núi liền như vậy bay ra ngoài, rơi sang một bên, thậm chí là không phải tận lực làm. Kiếm Linh nhìn khoảng cách giữa hai tòa núi mà cơ mặt run rẩy và tiếp tục giảng thuật về sự thật hải nhân này. Kiếm chủ đại nhân, người có thể không biết, trên một ngọn núi có cao thủ tòa trấn cũng không có cao thủ rất không giống nhau. Kiếm Linh lẩm bẩm nói, lúc ấy độ cứng của ngọn núi này chỉ sợ còn muốn hơn hiện tại hơn 1000 lần. Thực tế lúc đối địch thì càng thêm khủng bố. Sở Dương há to miệng, từng đợt không rét mà run. Đây là dạng thực lực gì mới có thể làm được? Bản thân mình thật sự có thể đi đến tầng thứ như vậy sao? Chuyện kia đối với chúng ta mà nói là quá xa xôi. Hay là trước tiên đi tìm kiếm dưới chân núi đi? Sở Dương hít sâu một hơi, đem các loại tâm tình trong lòng khu trục ra ngoài nói. Trong lòng hắn đã có một loại nhận thức. Ta mỗi ngày mắng tới mắng lui Tuyết Lệ Hàn mà lại không ngờ tầng thứ của hắn khủng bố như vậy. May là hắn không đập cho ta một phát. Hai người tiện đường mà đi, chỉ thấy trên đỉnh núi có nhiều chỗ có trơn thảo hoặc một ít bụi cỏ, nhưng mà không có gì đáng giá. Ở một phía có một sơn đạo, lan can bằng bạch ngọc, bậc thang bằng thanh ngọc uốn lượn đi xuống dưới. Sở Dương cùng Kiếm Linh theo bậc mà đi, vừa xuống được hai bậc thì Kiếm Linh đột nhiên toàn thân chấn động, nhìn hai bên cây cối rậm rạp mà ngẩn người, trong miệng lẩm bẩm nói. Thương Lan Mộc. Cả tòa núi này không ngờ tất cả đều là Thương Lan Mộc. Thương Lan Mộc là cái gì? Sở Dương hiếu kỳ hỏi. Thương Lan Mộc ở 15 vạn năm trước đã từng là một loại cực kỳ hy hữu mộc đầu. Lại nhắc tới loại cây cối này, bản thân nó cũng không có gì là kỳ quý hiếm, nhưng tính chất là cực kỳ cứng rắn. Không chỉ nói sắt thép, cho dù là tinh thần cương cũng chưa chắc đã hơn được. Nhưng càng về sau, mọi người bắt đầu phát hiện ra Thương Lan Mộc, mặc dù độ cứng có đủ, nhưng mà rất dễ bị ăn mòn, cho nên cũng dần dần đào thải. Tuy nhiên, cũng có người ngoài ý muốn phát hiện ra, loại cây Thương Lan Mộc không ngờ toàn bộ là màu tím vô cùng chói mắt, hơn nữa không giống như bộ phận khác dễ dàng bị mục. Căn cứ vào cái này, loại cây của Thương Lan Mộc được các đại thiên địa sưu tập về để làm vật liệu chế tác ra tiền tệ. Sau đó lại phát hiện ra tiền làm bằng lõi Thương Lan Mộc rất dễ bị phỏng chế, thì lại pha thêm tinh thần mộng thiết để chế ra Tử Hà tệ và Tử Vân tệ A. Kiếm Linh hít một hơi thật sâu nói, kiếm chủ đại nhân, nơi này có nhiều Thương Lan Mộc như vậy, hơn nữa mỗi cây ít nhất đã mấy chục vạn năm tuổi rồi, thậm chí là vài trăm vạn năm. Ai, tuyệt đối là một thiên đại tài phú đó nha. Sở Dương nhếch nhếch miệng, dở khóc dở cười. Đại ca, người tỉnh lại đi. Người cảm thấy chỉ cần tin tức này truyền đi, ta có thể chiếm được sao? Kiếm Linh ngẩn ngơ, chán nản nói. Ai, đúng vậy, đồ chơi này thuộc về phía chính phủ. Bất luận ra sao, tư nhân cũng không cách nào chiếm được. Sở Dương thản nhiên nói. Cho nên ta cũng không muốn, nếu không sẽ càng thêm mất mát. Đột nhiên, hắn một cước đá vào một cây đại thụ, rồi mắng to. Còn mày nói chứ, mắt nhìn thấy tiều nhiều tiền như vậy, nhưng mà không có lấy được. Biết rõ lão tử đang thiếu tiền, còn làm ra một đống đồ vật đập xuống đầu ta. Lão thiên gia, Người có phải là muốn chơi ta hay không? Kiếm Linh nghe thì hơi ngẩn ra. Đây còn không gọi là mất mát sao? Không có để trong lòng ư? Nhưng Tuyết Lệ Hàn, tên hỗn đản kia, muốn từ trong tay lão tử đem những thứ này đi. Dù sao cũng phải cho ta một điểm chỗ tốt. Bằng không ta sẽ vùng kiếm xử hắn. Ta không chiếm được tiện nghi. Nhưng mà người khác cũng đừng hòng mơ. Sở Dương hùng dữ mà nói, đột nhiên vừa trừng mắt nói. Ồ, đó là đồ chơi gì? Sở Dương một cước, đá ra lực lượng cực lớn. Cây thương làm một đó trúng cước kịch liệt lay động, rồi đột nhiên từ trên rơi xuống một thứ. Phốc một tiếng, bị đập nát trên mặt đất. Là linh chi? Nhìn thư vốn trắng như tuyết trước mặt mình, vỡ ra thành tám mảnh và có màu đỏ tím. Sở Dương trợn mắt há hốc miệng. Cái này là gì? Không nhịn được, hắn quay đầu nhìn. Ai, ngươi, tên ngu ngốc này. Kiếm Linh tiến lên, đem linh chi nhặt lên, vẻ mặt đau lòng. Đây chính là tuyết ngọc tử tâm linh, mọc trên thân thương lăng mộc đó. Làm sao lại rơi xuống như vậy chứ? Đây chính là thiên tài địa bảo tối thuần chánh nhất, cũng là thứ tốt vài chục vài năm. Người đây, tên phá hoại này, cái gì cũng đều không hiểu. Thật đúng là muốn chọc giận chết ta. Coi như là trong bất hạnh có cái may. Nếu người các môn phái vào đây rồi, thì tuyết ngọc tử tâm linh chi kia làm sao có thể bảo tồn được tới bây giờ? Kiếm Linh vừa phàn nàn, đồng thời là có chút ít may mắn nói. May là các môn phái kia giờ này vẫn bị phong ấn, bằng không bây giờ ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, đi đâu mà tìm được thứ tốt như vậy đây? Lại nhắc tới, Kiếm Sở Dương cũng không phải là cố ý. Mặc dù Sở Đại Thiếu Gia cái gì cũng không hiểu, lịch duyệt nông cạn, nhưng sao cũng không phải là loại quần là áo lụa. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, Sở Dương càng thêm lưu tâm, một đường ánh mắt sáng quắc nói. Không thể nào chỉ có trên một thân cây mới có chứ. Nơi này nhiều cây như vậy, phỏng chừng cũng không thiếu mới đúng. Khẳng định là có, phải có, nhất định là có nha. Hắn đơn giản thả ra cựu kiếp kiếm, khiến cựu kiếp kiếm đi tìm. Sau một lúc, wow, lại có một cây. Nơi này còn có một cây siêu cấp hoàng tinh. Nơi này không ngờ còn có xích tham tối thiểu mấy chục vạn năm niên kỷ đó nha. Ồ, nơi này còn có linh lung huyết tham, mà không ngờ đã sinh ra tham tinh. Lại là một cây tuyết ngọc tử tâm linh chi. Nơi này còn có nơi này. Đường xuống núi dường như đi còn chưa được một phần năm, mà Kiếm Linh đã không ngừng kêu to. Sở Dương cũng ngay từ lúc đầu còn ngạc nhiên, nay biến thành nhìn quen rồi mà lạnh nhạt, càng về sau lại trực tiếp hờ hững. Vì nơi này thứ tốt thật sự là rất nhiều, nhiều đến mức thù không hết. Nếu như không phải là có một cái cựu kiếp không gian làm chỗ dựa, thì phỏng chừng Sở Dương cùng Kiếm Linh phải đau lòng đến chết. Lúc đó hai người bọn họ, ngay cả chút ít thứ tối trân quý nhất đều không có cầm được. Đây chính là một tòa núi lớn, tối thiểu nhất cũng đã hơn 40-50 vạn năm qua không có người quan lâm. Có thể nghĩ được nơi đây sẽ sinh ra bao nhiêu là thứ tốt, hoặc là nói đếm cũng không xuể. Huống chi, ngọn núi này còn không phải là ngọn núi lớn bình thường, mà chính là trung tâm của thần nguyên chi cảnh, là địa giới của siêu cấp tông phái. Linh khí chi đầy đủ, sớm đạt đến mức nghe rợn người. Trên núi như vậy, không thể nghi ngờ là càng thêm dễ dàng sản xuất ra thiên tài địa bảo. Sở Dương không ngừng hái ném vào trong cựu kiếp không gian. Bên trong dược linh không ngừng mà nhổ vào trồng. Tuy nhiên, chỉ có nhân sâm là chúng còn đặc thù đối đãi. Bất kể là huyết tham hay là ngọc sâm, hay là phổ thông nhân sâm, hoặc là linh lung sâm vân vân. Mấy trăm loại nhân sâm, mỗi một chủng loại đều thu vào mấy chục cây. Mỗi một cây đều trước tiên bị ba dược linh hấp thụ một lượng tinh khí nhất định. Rồi lại lần nữa, đợi đến khi xác nhận qua là tất cả nhân sâm ở trong không gian đều được một phần, thì còn lại trực tiếp bị ba dược linh thôn về không chút khách khí. Nói cách khác, lần này thu hoạch được cự đại số lượng nhân sâm trong chớp mắt, liền đều biến thành khô héo. Ban đầu thì tốc độ thôn về còn khá chậm, nhưng càng về sau, theo năng lực của dược linh không ngừng tiến hóa, có thôn về cái gì thì chính là chuyện trong thời gian nháy mắt. Đương nhiên, dược linh mặc dù ăn vô cùng mỹ mãn, nhưng có một việc vẫn không biết, đó là tất cả linh dược sau khi được cựu kiếp kiếm tìm kiếm và chọn lựa, thật ra đều đã bị nó đi trước một bước, hấp thu lấy một phần tối tinh hoa. Ngoài ra, cựu kiếp kiếm còn có một chỗ tốt lớn nhất, chính là không kén ăn. Nói thí dụ như, thoáng cái gặp phải một cây đại tùng nhân tham, cửu kiếp kiếm thậm chí ngay cả mấy cây mới nảy mầm cũng đều thôn phệ hết. Có thể nói là nơi nào cửu kiếp kiếm đi qua đều hoang tàn. Chà không, chính là bất kỳ loại dược thảo nào cũng không lưu. Vì những thứ kia mang đi không được nên trực tiếp hút khô. Thiên tài địa bảo tức thì biến thành cỏ khô. Cho nên không phải là hoang tàn mà nên nói là nơi nào nó đi qua khắp nơi trên mặt đất đều là cỏ khô để hình dung thì mới thỏa đáng. Sù sù soạt soạt, cửu kiếp kiếm cao hứng bừng bừng. Ba dược linh vô cùng hứng thú, kiếm linh cùng Sở Dương thì cũng đã có chút rã rời. Có đôi khi thứ tốt quá nhiều, số lần xoay người nhặt lên thì quá nhiều, dường như cũng quá là buồn chán. Càng về sau, càng cảm thấy mệt nhọc, Sở Ngự Tòa trực tiếp xuống núi, lưu lại kiếm linh cùng cửu kiếp kiếm vơ vét linh dược. Cửu kiếp kiếm phụ trách phát hiện tìm kiếm và thôn phệ khai quật, mà kiếm linh thì phụ trách chuyển về trong cửu kiếp không gian. Ba dược linh chờ dược liệu đi vào thì lựa chọn thôn phệ hấp thu, nhổ trồng. Ba phương diện, tất cả chức năng đó càng về sau lại có chút như được cơ giới hóa. Tuy nhiên, một ngọn núi có nhỏ đi chăng nữa thì đó cũng là một ngọn núi. Hơn nữa có thể được siêu cấp tông môn tuyển làm nơi đặt đại bản doanh thì làm sao có thể nhỏ cho được. Mặc dù là kiếm linh, cửu kiếp kiếm, hai tồn tại nghịch thiên với tốc độ không tưởng được, cực tốc vơ vét. Không ngờ vơ vét hơn nửa canh giờ mới đem nửa ngọn núi thu thập sạch sẽ. Nếu lúc này có người đi vào thì chỉ sợ mọi người sẽ chấn kinh. Đây dù sao cũng quá là sạch đi. Thần nguyên chi cảnh giành chấn thiên hạ, dị trấn hồn thạch sau khi mở ra phong ấn, không ngờ ngay cả một cây linh dược cũng không còn. Thậm chí, ngay cả phổ thông thảo dược cũng không còn. Trước mắt cũng chỉ có cỏ khô. Đây tính là chuyện gì? Thật là quá lạ kỳ. Bọn họ lúc này đương nhiên là không vào được. Nhưng Sở Dương thì lúc này đã thật sự phát hiện ra kỳ tích. Đây không phải là một môn phái sao? Không phải là đã bị người ta tiêu diệt rồi ư? Người đâu? Cho dù là không còn người thì phải có thi thể chứ. Đã chạy đi đâu rồi? Không phải nói phía dưới này có kiếp nạn thần hồn sao? Kiếp nạn thần hồn đâu? Chạy đi đâu rồi? Làm sao mà không gặp được cái nào? Sở Dương đối với chuyện này tỏ vẻ không hiểu. Kiếm linh dường như cũng trăm mối không có lời giải đáp. Chuyện này hoàn toàn không thể hiểu được. Bất quá không đụng phải mới là may mắn. Nếu như thật sự đụng trúng có thể ảnh hưởng đến tính mệnh a. Phía trên nửa ngọn núi, trên cổ hàng trăm tu sĩ đồng phủ tu luyện đàn tràng. Bên trong hoặc là có đan dược, hoặc là cổ bí tịch, hoặc là có binh khí, hoặc là có linh dược, hoặc là có quý hiếm kim chúc. Sở Dương hết thảy không chút khách khí toàn bộ thu nhận. Nếu như đã tới rồi, tự nhiên là xin vui lòng nhận lấy thôi. Hán chỉ bảo kiếm linh phẩm định lại. Nếu là thứ gì là loại để cấp thì mới để lại. Không thể nào để vài ngày tới khi cho người ta tiến vào cái gì cũng không còn. Như vậy thì thật sự quá rõ ràng. Bọn họ sẽ hoài nghi đã có người nhanh chân đến trước. Thủy chung là sẽ có hậu hoạn. Là trong này. Kiếm linh kinh ngạc gọi một tiếng. Vừa rồi hai người còn kỳ quái về chuyện này. Sau khi đi lên ngọn núi phía trên, rốt cuộc đã tìm được một đáp án. Ở một góc rẽ, trong nhất phiến sơn cốc, bên trong rầm rạp chằng chịt, tất cả đều là thi hài. Mỗi một cái đều óng ánh tỏa sáng khô lâu như núi. Sở Dương hít sâu một ngụm lạnh khí. Trong sơn cốc này chồng chất thi thể, chỉ sợ không dưới vài vạn người đi. Sở Dương nhẹ nhàng đi qua, tùy ý lật qua lật lại một cái thi hài. Rầm một tiếng, có nhiều chỗ sau khi bị lật qua lật lại thì tự động hóa thành vôi. Nhưng mấy cái xương đùi, cánh tay và đầu lâu thì vẫn có thể giữ được hoàn hảo, đều hóa thành một loại từ hồ như đá hay là như ngọc vậy. Hiển nhiên, bộ phận xương cốt đã biến thành hóa thạch. Chính giữa có không ít xương cốt tinh chất nguyên bản. Những người kia khi còn sống đã đạt tới thiên nhân cấp trình tự cao thủ. Sau khi chết, cốt chất bất diệt. Mặc dù là đã qua mấy chục vạn năm quan âm, thì vẫn y như nguyên có thể bảo trì được tính chất nguyên bản. Nhưng cũng rốt cuộc không cách nào khôi phục sức sống. À, những người này trí mạng chi thương, không ngờ đều là giống nhau. Sở Dương nhìn xương cốt dưới mặt đất, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Toàn bộ đều là do ngực trúng nhất kiếm. Chỉ sợ không phải là một kiếm, mà là kiếm khí. Kiếm linh uốn nắn nói. Kiếm khí nhập vào cơ thể trước tiên đã đánh nát bấy nguyên hồn của người trúng chiêu, sau đó mới là chặt đứt sinh cơ. Cái tầm ngoan thủ lạc đã đến cực. Ngay cả cơ hội hồn phi phách tán cũng không cho bọn hắn, trực tiếp chính là tối triệt để hủy diệt. Nhiều người như vậy chồng chất một chỗ trong này, người đó ra tay nhiều nhất chỉ sử dụng ba kiếm. Trong kim khí mang theo chắc là phù gia, mang theo năng lực truy mệnh tỏa hồn, đem những người này cứ như vậy mà chém chết. Kiếm linh trước kia dù sao đã từng đi theo Tuyết Lệ Hàn lăn lộn nhiều năm, đối với nhân vật tầm như Tuyết Lệ Hàn ra tay cũng có minh bạch. Giờ phút này hắn thành âm thập phần trầm trọng nói. Từ dấu hiệu này xem ra, người ra tay này tu vi cho dù còn chưa kịp quân thượng, thì sợ rằng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Sở Dương khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Cựu kiếp kiếm lúc này đã gào thét mà ra, bắt đầu ở đây, phiến trong sân cốc trắng này, mà trắng trợn vờ vét, thu thập linh dược. Bởi vì nơi này cao thủ chết quá nhiều, mà tu vi khi còn sống đã hóa thành linh khí tràn ngập, cho nên linh dược ở kế bên này chất lượng cũng cực cao. Nhưng Sở Dương luôn cảm giác linh dược này có chút chán ghét, cho nên tự mở ra một khối dược điền và quyết định nơi này để sản xuất linh dược bán ra ngoài, tự mình và người nhà mình không có dính vào. Ở giữa vạn thiên hài có một cây hoa ngâm đen đón gió mà đứng, không ngừng tản mát ra hắc khí nhẹ nhẹ. Ồ, đó chính là u hồn hoa. Kiếm linh nói, ai chỉ có nơi chết rất nhiều người, hơn nữa trong số đó có không ít người trước khi chết tu vi đều rất cao minh. Có điều kiện tiên quyết đó thì mới có cơ hội xuất hiện loại kỳ hoa này. Thật không nghĩ tới trong này lại có và lại sinh trưởng được đến mức như đại thụ. U hồn hoa. Hoa này xuất hiện với điều kiện hà khắc như vậy, chắc hẳn tác dụng không phải là chuyện đùa đi. Sở Dương hỏi. Chuyện này còn khó mà nói trước, ta trước kia cũng chỉ nghe nói là u hồn hoa này có thể liên thông âm dương hai giới, nhưng không biết cụ thể công dụng đến cùng ra sao. Kiếm linh nói, vừa nói lại có hưng phấn đánh giá cây u hồn hoa này rồi lẩm bẩm. Không biết cái kia có hay không. Cái này cái kia, cái này cái kia là cái gì? Sở Dương giật mình nói. Kiếm linh dò xét một hồi, đưa tay đụng đụng vào, rốt cuộc thất vọng lắc đầu. Xem ra chắc là không, nhưng cứ thu lấy đi. Thứ này tương lai sẽ có hữu dụng, cho dù vô dụng cũng không để lại đây tiện nghi cho người khác. Được rồi. Sở Dương vùng tay đang muốn thu hồi, thì trên u hồn hoa hắc vụ đột nhiên huyền hóa ra một cái mặt người rõ ràng, nhẹ răng nhếch miệng hướng Sở Dương lao đến. Sở Dương thấy vậy lại càng hoảng hốt, đang muốn một chưởng bổ ra hoặc xua tan hoặc là bức lui quái mặt đó, thì Kiếm Linh đã đi trước một bước hưng phấn xông ra nói. Hóa ra là thật sự có, vừa rồi thiếu chút nữa thì ta nhìn sai, cái này giao cho ta, đồ chơi này là vật đại bổ của ta đó. Ngay sau đó Kiếm Linh đột nhiên lăng không lóe lên, hóa thành một con phượng hoàng đen kịt, mở cái miệng rộng phun ra mặt sắc hỏa diễm đen kịt hừng hực lao tới trước mặt của quái vật. Quái vật kia vội vàng không kịp chuẩn bị, phản ứng hình như cũng có chút trì độn, tức thì đã bị Kiếm Linh sử dụng hắc sắc hỏa diễm phun lên trên người. Sở Dương vốn tưởng rằng hai người này dù sao cũng phải đại chiến nửa ngày, quái vật kia sau cùng mới bị hắc hỏa tới gần người. Không ngờ hắn lại tức thời phát ra một tiếng thét, rồi xoay người định trốn đi. Sở Dương nghe được tiếng thét chói tai này thì lại có một loại thần phách dao động. Đã thấy phượng hoàng do Kiếm Linh biến ảo ra đuổi theo không tha. Trên đường đi, hắc sắc hỏa diễm kia mãnh liệt phun ra. Mỗi lần đốt tới quái vật kia sẽ khiến cho thân thể nó bốc ra một mảnh vũ khí đen kịt. Mà loại vũ khí này chỉ bốc lên thì sẽ bị phượng hoàng kia nhanh chóng thu lấy. Sau đó thể tích của phượng hoàng rõ ràng là lớn hơn một vòng. Theo vũ khí không ngừng bị hấp thu, quanh thân phượng hoàng hắc sắc hỏa diễm cũng càng thêm nồng đậm, càng thêm sáng lạn, đèn sáng bóng lên. Quái vật kia chẳng những không có sức hoàn thủ, thậm chí có chạy trốn thì cũng chỉ chạy quanh u hồn hoa, giống như không thể rời khỏi u hồn hoa này quá xa. Tình hình này tất nhiên là càng thêm thuận tiện cho Kiếm Linh bao vây chặn đánh. Càng về sau, quái vật kia phát ra tiếng kêu đáng thương, từ hồ là đang cầu xin tha thứ. Nhưng phượng hoàng do Kiếm Linh biến ảo thành không chút mềm lòng, vẫn như cũ, cùng hung cực ác nhào tới. Một ngụm hỏa diễm đem nó hoàn toàn hóa thành vũ khí đen kịt. Sau đó cánh mạnh mở ra, lập tức trọn vẹn phóng lớn lên gấp đôi thể tích. Xoạt, Kiếm Linh một lần nữa khôi phục hình người trở xuống mặt đất. Vẻ mặt mỹ mãn, mặt mày hớn hở, rất giống như một con mèo vừa ăn vụng hết một con cá, trong vẻ lười biếng còn mang theo một điểm dâm tiện. Đây rốt cuộc là cái đồ chơi gì? Sở Dương hỏi. Nhìn người ăn xong, bộ dạng lại dâm tiện hạ lưu thế kia thật là khó chịu. Người thì biết cái đất gì? Kiếm Linh dường dường đắc ý. Thứ này đối với các người là người sống mà nói, toàn bộ đều là vô dụng. Một khi tiếp xúc đến thì chỉ có hại. Nhưng mà đối với ta, bây giờ là hồn thể mà nói, là chẳng khác gì trực tiếp ăn được cửu đại kỳ dược. Hiệu quả thật là kinh người. Thứ này chính là vàng hồn linh phách thể. Nếu nơi đây không có nhiều cao thủ chết đi, mấy chục vạn năm oan khí ngưng hóa mới có thể diễn hóa ra tới. Không ngờ lần này đi vào còn có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn này. Đúng là phát tài rồi. Mau nói xem, người ăn đồ chơi này, đến cùng là có hiệu quả gì? Sở Dương vừa nói, một bên đem u hồn hoa thu vào. Đơn giản một điểm mà nói, ta ăn xong cái này, nếu có thể gặp được cơ hội thích hợp, thì có thể tái tạo cơ thể, thoát hồn trọng sinh. Ta chờ đợi ngày này đã suốt 13 vạn năm rồi. Kiếm Linh đương nhiên là trường khiếu mà nói. Sở Dương căn bản không để ý đến mà khinh thường. Không phải chỉ là một lần nữa sống dưới ánh mặt trời sao? Nhìn người xúc động thành như vậy. Cả ta đây mỗi ngày đều sống dưới ánh mặt trời, cũng chẳng thấy khác gì người đâu. Kiếm Linh triệt để không có gì mà nói, ta biết người có thể đồng dạng được sao? Nói loại chuyện này như vậy thật không sợ trời phạt ư? À đúng rồi, người nói xem cái gì mà kiếp nạn thần hồn sắc bén vạn phần, đến cùng nó đi đâu rồi? Chúng ta tới đây thời gian không ngắn, sao tên kia bóng dáng cũng không thấy chứ? Sở Dương nhíu mày nhìn ngọn núi rồi tiếp tục lẩm bẩm. Chỗ kim quang lập lòe kia, từ khi long lánh kia, nên chính là tổng bộ của siêu cấp môn phái đi. Kiếm Linh khẽ gật đầu nói. Nên là như vậy à, bất quá ở đây dường như có chút quỷ dị. Chúng ta tới đây thời gian thật là không ngắn. Không thể nào cho tới bây giờ kiếp nạn thần hồn sao còn chưa có hiện ra. Hằng đối với linh khí và khí tức là mẫn cảm nhất cơ mà. Ai, ta làm sao lại đi theo ngươi, cái tên Bạch Si này. Chỉ là một ý nghĩ mong may mắn không đụng đến kiếp nạn thần hồn. Nếu thật sự đụng phải đồ chơi đó, chúng ta đi không được đâu. Ngay tại lúc này, sau lưng hai người đột ngột truyền đến một tiếng cười khàn khàn. Thanh âm kia nói là cười, chẳng bằng nói là tiếng xương cốt giao thoa mà phát ra loại âm thanh quái dị rợn người kia. Một âm thanh âm trầm phảng phất như là đang bay trong đám mây nói. Ta vẫn đang ở đây, chỉ là các người không phát hiện ra ta mà thôi. Ta sợ dĩ vẫn không xuất hiện, chỉ là vì chờ các người tới đây. Người cũng biết là nếu đụng tới ta thì các người đi không được sao. Nếu đã nghĩ như vậy rồi, nếu như đã tới rồi, vậy thì đừng đi. Đột nhiên thanh âm biến đổi. Kiệt Kiệt cười quái dị nói. Không ngờ còn là một người sống và một hồn thể. Tốt, tốt lắm. Vừa vặn giúp ta bỏ qua tất cả phiền toái. Kiếm Linh sắc mặt thảm biến kinh hô. Ôi trời ơi, dĩ nhiên là siêu cấp kiếp nạn thần hồn đỉnh phong, đã có đầy đủ ý thức. Có thể cùng bất cứ sinh vật nào trao đổi, chúng ta chết chắc rồi à. Sở Dương sắc mặt cũng tùy theo mà biến đổi lớn. Quay đầu xem xét thì phát hiện ra tất cả vật mình thấy trên đường đi. Giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì, thậm chí cả phiến thiên không lúc trước đều tràn đầy hàng tử khí tối sầm như mực. Kèn két, một đám cường thi trong động tử lóe ra ù ù quỷ hỏa, liền như vậy từ trong bóng tối khôn cùng từng bước một đi ra ngoài. Cường thi này cả đám toàn thân xích lõa, thân thể cô đọng giống như là thực chất, nhưng không khác gì thi thể đã bị hủ hóa, có một số thậm chí còn ăn mặc cả quần áo. Có tên cầm trong tay trường kiếm, có tên thì tay cầm trường đao, có kẻ thì xách rồi, có kẻ thì cầm chủy thủ, còn có tên khiêng một cái cây gậy lớn không biết là do kim chúc gì chế tạo thành. Mà tất cả cường thi có một điểm chung, đó là toàn bộ đều có sắc mặt tái nhợt. Nếu như không phải trong đồng tử của bọn hắn lóe ra quỷ hỏa không ngừng, ngoài ra nơi cổ họng có một cái lỗ máu thật to, huyết nhục khô héo không ngừng bị kiếm thương kia xé rách, thì Sở Dương gần như sẽ phải hoài nghi liệu toàn bộ người này có phải là người sống hay không. Kết thúc tập 391 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.